Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, Địa Tâm Mị Diễm, trong rừng rậm Kỳ U thôn phệ hết thảy lửa nóng hừng hực dập tắt. Miệng núi lửa không có ở đây có nham thạch nóng chảy phun ra. Đại địa cũng không đang run rẩy, không trung cực nóng cao ôn chính đang từ từ tản đi. Thế gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hoảng sợ trốn ra phía ngoài tán tu sĩ còn đang không ngừng chạy trốn. Chẳng qua là quanh quẩn tại trong lòng bọn họ cái chủng loại kia lửa xém lông mày nguy cơ dần. Dần biến mất, mạnh mẽ đâm tới, nổi điên điên cuồng yêu thú dần dần không có ở đây táo bạo. Chậm rãi an tĩnh lại, vừa mới trải qua kinh tâm động phách, sinh tử vận tốc tự hồ chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ trong rừng rậm, trong vây lưu lại cháy đen thổ địa cùng với kia một mảnh dài hẹp sâu không thấy đáy khe hở. Trương Hiển vùng đất này tại trước đây không lâu trải qua hủy diệt tính phá hư. Rừng rậm Kỳ U đại hòa, không phát ra hơi thở núi lửa dị động, kinh động đến không ít linh giới cửu châu cao giai tu sĩ. Đã liền tại thăng tiên đài cùng đạo tu rằng có ma tu. Tiêu tu đều có phái thủ hạ tới đây điều tra tin tức. Bên ngoài trừ châu không trung, tụ tập không ít tu sĩ, từng cái thần sắc nghiêm nghị, duỗi dài cổ nhìn xa rừng rậm Kỳ U phương hướng, không biết là đang chờ đợi núi lửa bộc phát, vẫn còn là cầu nguyện núi lửa không cần bộc phát. Trong núi lửa, tường vân ấn chui vào nham thạch về sau, biển nham thạch nóng chảy lập tức ngưng kết làm lạnh. Biến thành đen kịt một màu nham thạch địa, thấy núi lửa đình chỉ lay động, Ninh Hinh thật to thở dài một hơi. Ninh Hinh, mau nhìn khối này nham thạch, Tiểu Bạch kinh hỉ hét to một tiếng. Ninh Hinh bị Tiểu Bạch làm cho tâm siết chặt, vừa buông tâm lần nữa nhắc tới. Vội vàng nhìn về phía nham thạch, một cái nhìn, trong mắt cũng nhanh chóng toát ra kinh hỉ. Đó là, ngoặc kép, phải là núi lửa này dựng dục ra thiên địa kỳ hòa. Ngoặc kép, trên nham thạch, thiêu đốt lên một đám đỏ đến làm người ta kinh ngạc diêm dúa lẳng lơ ngọn lửa hồng. Tản ra khiếp người thần hồn khí tức cường đại. Ninh Hinh nhìn thẳng hỏa diễm mới thời gian mấy hơi thở. Liền cảm thấy thần trí có chút mơ hồ. Điều này làm cho trong nội tâm nàng cảnh tiếng nổ lớn. Vội vàng nhắm hai mắt lại, qua một hồi lâu, mới lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Đây là cái gì kỳ hòa? Ngoặc kép, hẳn là có thể đầu độc hắn tâm trí người địa tâm mị diễm. Tiểu Bạch tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ hài lòng nhẹ gật đầu. Đây chính là thập phần hiếm thấy thiên địa kỳ hòa. Mị diễm chẳng những độ ấm kỳ cao, nhưng lại có thể ảnh hưởng người khác thần trí. Vô cùng khó được, Tiểu Bạch mà nói lại để cho không thể đoạt đến thần y trong lòng Ninh Hinh hơi chút được chút ít an. Ủi, rất nhanh đi vào nham thạch phía trước. Tế ra mộc linh hỏa liền hướng kia đám địa tâm mị diễm đánh tới. Từ khi Ninh Hinh nguyên thần cùng tường vân ấn ký triệt để dung hợp về sau, mộc linh hỏa thiêu đốt hình dạng giống như một đóa tường vân. Ở cạnh tiến địa tâm mị diễm nháy mắt, mộc linh hỏa ánh sáng màu xanh lóe lên, hóa thành một nhúm quang diễm thẳng xuống địa tâm mị diễm trung tâm. Lập tức, địa tâm mị diễm bắt đầu kịch liệt chập chờn. Trong ngọn lửa ánh sáng màu xanh từng trận, cũng dần dần bao trùm vốn có ánh sáng màu đỏ. Đúng lúc này, trên núi lửa không bắt đầu diện tích lớn rơi xuống dưới mặt đá. Giống như là muốn sập đồng dạng. Không được, hẳn là phong ấn chi lực mạnh mẽ quá đáng. Trong này muốn sụp, Ninh Hinh trầm giọng nói. Nhìn còn đang dãy dụa địa tâm mị diễm, ánh mắt lẫm liệt, nhanh chóng đem linh khí rót vào mộc linh trong lửa. Thoáng chốc, mộc linh nổi giận chứa, rất nhanh bao bọc địa tâm mị diễm, hơn 10 hơi thở thời gian, ngọn lửa hồng hoàn toàn bị thanh diễm thôn phệ. Lúc này, trong núi lửa sụp đổ phải đã thập phần nghiêm trọng, lại không ly khai, sẽ bị giấu vùi ở chỗ này. Đem mộc linh hỏa thu vào trong người, Ninh Hinh thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong núi lửa. Chờ Ninh Hinh thân hình xuất hiện ở miệng núi lửa vị trí cũ lúc. Trong này đã trở thành một chỗ hố sâu to lớn, chỉ từ trong phát ra từng đợt nhiệt khí, mới có thể nhìn ra trong này từng là núi lửa cửa vào. Ninh Hinh ngay tại chỗ ngồi xuống, đem linh khí hội tụ đến trong đan điền, triệt để luyện hóa địa tâm mị diễm về sau, mới một lần nữa đứng dậy, nhìn thoáng qua không khí trầm lặng rừng rậm, liền hóa thành một đạo linh quang hướng phía ngoài rừng rậm đánh tới. Rừng rậm kỳ u biên giới, Chử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong vẻ mặt lo lắng nhìn rừng rậm phương hướng. Thỉnh thoảng nhìn xem Điềm Nhiên như không có việc gì còn có tâm tư thịt nướng tiểu long tiểu hắc. Ninh Hinh đã lâu như vậy đều còn chưa có đi ra. Các ngươi không lo lắng sao? Vạn Tử Phong nhìn tiểu long hỏi. Đại hỏa không phải đã tắt sao? Có cái gì tốt lo lắng? Tiểu long không lắm để ý nói ra. Tỷ tỷ bổn sự lớn như vậy, ở đâu phải dùng tới hắn lo lắng? Các ngươi dĩ kỳ tại trong này lo lắng tỷ tỷ của ta, còn không bằng lo lắng nhà các ngươi lão tổ. Ngoặc kép, Chử Hàn Yên cùng Vạn Tử Phong nhanh chóng liếc nhau một cái. Thần sắc tối sầm lại, tiến vào trong núi lửa không bao lâu, Phù Diêu tiên nhân liền tách ra khỏi bọn họ rồi. Vốn bọn họ ý định đi tìm hắn, cũng tiểu long tiểu hắc chết sống không để cho. Cuối cùng còn mạnh hơn đi đưa bọn chúng lộ ra núi lửa. Nói núi lửa phải bạo phát, Ninh Hinh để cho bọn họ nên rời đi trước. Khi đó, bọn họ mới biết được Ninh Hinh bên người đệ đệ này cùng yêu sủng thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Bọn họ gần như không có bất kỳ sức phản kháng, đã bị lộ ra núi lửa. Sau đó một mực chờ đợi ở chỗ này. Phù Diêu tiên nhân thực lực cường đại như vậy, nhất định không có việc gì. Vạn Tử Phong nhìn Chử Hàn Yên nói ra. Ta tin tưởng lão tổ nhất định không có việc gì. Chử Hàn Yên biết rõ Phù Diêu tiên nhân thực lực, chỉ cần núi lửa không có bộc phát, hắn liền nhất định có thể chạy ra núi lửa. Tiểu Long, ngươi xác định núi lửa sẽ không bạo phát sao? Vạn Tử Phong vẫn là có chút không yên lòng. Các ngươi nhìn hiện tại rừng rậm tình huống, ở đâu như núi lửa phải bộc phát bộ dạng. Tiểu Long liếc qua Vạn Tử Phong hai người, ngoài miệng tuy rằng kiên cường, bất quá trong lòng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Lúc trước cái loại này lúc nào cũng có thể sẽ bị đoạt mệnh khí tức nguy hiểm. Mỗi lần nhớ tới cũng gọi hắn trong lòng run sợ. Chử Hàn Yên, Vạn Tử Phong bị Tiểu Long mà nói lấp kín, nhìn chung quanh một chút yên tĩnh đến đáng sợ rừng rậm. Xác thực không giống như là núi lửa phải bộc phát bộ dạng. Yên tâm đi, không có việc gì, biết rõ hai người là bạn của tỷ tỷ. Tiểu Long kỳ quặc an ủi một câu, tỷ tỷ để cho bọn họ tại ngoài rừng rậm đợi nàng. Vậy đã nói rõ không có nguy hiểm, bằng không thì sớm để cho bọn hắn chạy. Thế nhưng là tại sao vậy chứ? Trước rõ ràng còn là một bộ phải hủy thiên diệt địa bộ dạng. Như thế nào một chút liền an tĩnh lại, còn có lúc trước thấy đạo bạch quang vậy là cái gì? Lần này Tiểu Long không để ý tới nữa hai người, lắc đầu một cái, cùng với Tiểu Hắc ăn lên thịt yêu thú đến rồi. Cùng Vạn Tử Phong, Chử Hàn Yên giống nhau nghi ngờ còn có tụ tập tại Chử Châu biên cảnh tu sĩ. Bọn họ đợi trái đợi phải cũng không có chờ đến không phát ra hơi thở núi lửa bộc phát tin tức. Mấy vị tiên nhân, có phải hay không nghĩ sai rồi? Không phát ra hơi thở núi lửa cũng không bộc phát. Ngoặc kép, không có khả năng, chúng ta lúc rời đi, không phát ra hơi thở núi lửa cũng đã ở vào bộc phát biên giới rồi. Ngoặc kép, chẳng lẽ là chúng ta khoảng cách phải quá xa, cho nên không có nghe được động tĩnh. Ngoặc kép, đây càng không có thể. Không phát ra hơi thở núi lửa nếu bộc phát, sợ là cả linh giới Cửu Châu đều có thể nghe được động tĩnh. Ngoặc kép, Bồ Vũ Hàm mang theo Ô Gia tu sĩ đứng ở trong đám người. Nghe tu sĩ đều nghị luận, trong mắt lóe ra nồng nặc nghi hoặc, không phát ra hơi thở núi lửa không phải có lẽ đã sớm bạo phát sao? Vì sao bây giờ còn chưa động tĩnh? Tiểu thư, Ô toàn bộ trở lại. Ô Bạc Phương nhỏ giọng nói. Ô Vũ Hàm nhẹ gật đầu, rất nhanh rời xa đám người. Chứng kiến Ô toàn bộ lập tức lại hỏi, ngươi dò thăm cái gì? Ngoặc kép, tiểu thư, không phát ra hơi thở núi lửa sẽ không bạo phát. Ngoặc kép, vì cái gì? Vẻ mặt Ô Vũ Hàm lóe lên, cố hết sức nhẫn nại trong lòng sóng to gió lớn. bây giờ rừng rậm Kỳ U Đại Hòa đã tắt, không phát ra hơi thở, núi lửa cũng khôi phục yên tĩnh. Không có chút nào phải bộc phát dấu hiệu. Thuộc hạ hỏi qua rừng rậm xung quanh tu sĩ. Bọn họ đều nói trong rừng rậm Kỳ U đã từng bộc phát qua vừa đến cực kỳ mạnh mẽ bạch quang. Từ đó về sau rừng rậm Kỳ U liền khôi phục yên tĩnh. Ngoặc kép, bạch quang, Vô Vũ Hàm ánh mắt có chút lập lòe. Tâm tình không hiểu buông lòng, không phát ra hơi thở núi lửa không có bộc phát, đến cùng có một số việc vẫn có chỗ bất đồng rồi. Hết chương.